Đường Tăng Sông Tây Du, chương 3, đường Hoàng sụp đổ, 1, chuyện cvaudio.com, hắn đột nhiên đứng lên nhận việc nếu người lấy kinh không phải là mình, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, đường Hoàng cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn đường Tăng. Đường Tăng sững sờ, hắn ý thức hành vi bản thân không đúng, vội vàng nói. Bần Tăng bất tài, nguyện ra sức khuyển mã lấy chân kinh cho bệ hạ bảo vệ Giang Sơn đường triều trăm năm vĩnh cố. Đường Hoàng vui mừng bước lên phía trước, hắn thân thiết kéo tay Đường Tăng nói. Rất tốt, từ hôm nay trẫm sẽ kết nghĩa huynh đệ với ngươi, ban cho tên Tam Tạng. Đa tạ bệ hạ, Đường Tăng khom mình hành lễ, trong lòng nói thầm, quả nhiên là thế. Quan Âm Bồ Tát không ngạc nhiên, bình tĩnh nói. Ta ban cho ngươi ngũ bảo để đi lấy kinh. Không thể không thừa nhận giọng nói của Quan Âm Bồ Tát cực kỳ dễ nghe, đó là giọng nói ẩn chứa khí chất của thiếu nữ thanh xuân và thiếu nữ thành thục, cho dù trên người nàng tỏa ra khí chàng không ai dám khinh nhờn. Hào quang lóe lên, năm kiện bảo vật đồng thời xuất hiện trước mặt Đường Hoàng, theo thứ tự là một cái áo cà sa, một cây tích trượng, ba vòng kim cô. Quan Âm Bồ Tát nói, áo cà sa này tên là cầm bào cà sa, trên đó khảm thất bảo thủy hỏa bất xâm, có thể ngăn cản yêu khí. Cây tích trượng này tên cửu hoàn tích trượng, chắc chắn không hư, có được uy lực chấn nhiếp. Ba vòng kim cô này phân biệt là kim tật cấm ba cô, có thể dùng hàng phục yêu ma thần thông quảng đại. Chuyến đi này gian nan hiểm trở, trên đường yêu ma quỷ quái hoành hành, năm bảo này sẽ trợ giúp ngươi một tay. Quan Âm Bồ Tát nói xong toàn thân tỏa ra hào quang, sau đó thân thể bay lên không trung. Cung tiễn Quan Âm, Đường Tăng vội vàng hô lớn, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Đường Tăng vừa nói xong Quan Âm Bồ Tát đã biến mất, nhưng vào lúc biến mất nàng vô ý thức nhìn Đường Tăng, trong mắt hiện ra vẻ cổ quái, lúc này nội tâm của nàng suy sụp. Quả nhiên làm thần tiên quá trâu bỏ nha, tới vô ảnh đi vô tung. Đường Tăng nghĩ thầm trong lòng, đồng thời còn nói thêm một câu. Dáng người Quan Âm quá tốt, nếu nàng làm bạn gái của mình chắc chắn không tệ. Đường Hoàng ở bên cạnh nghe Đường Tăng nói thầm, hắn đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi gần chết. Đường Tăng thấy thế liền nói. Thất thần làm gì, nhanh chuẩn bị đi, không muốn lấy kinh sao. Lớn mật, bỗng nhiên lão thái giám ở bên cạnh quát. Đường Tăng bừng tỉnh, lập tức ý thức được thân phận của mình, vội vàng đổi giọng. Bệ hạ bất giận, Bần Tăng có ý nói lấy kinh cao hơn tất cả, Bần Tăng cũng vì Giang Sơn xã tắc quốc thái dân an mà thôi. Đường Hoàng nghe vậy liền cười ha ha. Không sao cả, hiền đệ nói đúng, lấy chân kinh cao hơn tất cả người đâu. Mau chuẩn bị, Hoàng đế nói một câu, kẻ dưới chạy gãy chân. Sau 10 phút mọi thứ đã sẵn sàng, chứng minh thân phận khi đi xa, hành lý tăng y tắm rửa, thậm chí còn có một ít lương thực kim bát dùng hóa xuyên và một con ngựa trắng. Bệ hạ, hiện tại Bần Tăng có thể đi chưa? Đường Tăng dò hỏi, được đi nhanh đi, hiền đệ, chấm tiễn ngươi ra khỏi thành. Sắc mặt Đường Hoàng thành kính, hắn cũng tin Phật tự nhiên hy vọng sớm ngày đạt được chân kinh tuyên dương Phật Pháp, quốc thái dân an. Nội tâm Đường Tăng mắng thầm, quả nhiên quân vương vô tình, vì Giang Sơn của mình mà thật sự lãnh khóc vô tình, dù gì lão tử cũng là người đi lấy kinh, người tốt xấu gì cũng phải hầu hạ cơm nước cho ta, còn phải tặng vài mỹ nữ hưởng thụ nữa chứ. Đương nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ quyết không dám nói ra. Mặc cầm bào cà sa, cầm cửu hoàn tích trượng, Đường Tăng lưu luyến không rời nhìn những cung nữ xinh đẹp kia, sau đó thấy chết không sờn đi cùng Đường Hoàng ra khỏi thành. Hiện tại hắn có khí khái của kinh kha vượt sông đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Khua chiêng gõ trống, cả nước vui vẻ đưa tiễn, cả đô thành đại đường vui mừng, có thần tiên hàng lâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp thiên hạ thái bình trăm năm. Lão tử sắp đi, các ngươi cao hứng như vậy. Tuy Đường Tăng đang tươi cười, nhưng trong lòng mắng thầm. 2 giờ sau, bên ngoài tường thành vài dặm đều có người đưa tiễn. Sắc mặt Đường Hoàng ngưng trọng nói với Đường Tăng. Hiền đệ, đoạn đường này gian nan hiểm trở, trên đường cẩn thận. Đa tạ bệ hạ quan tâm.